Âm Dương Miện, chương 72, Mậu Thổ Dạ Thương, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng bình tĩnh kia của Cơ Động, Tất Tô và Tạp Nhĩ không khỏi âm thầm cười khổ, không sai, đúng là đã giải quyết rồi. Đến tận cửa khiêu chiến, toàn bộ Điều Tiểu Sư Công Hội Phân Hội Trung Nguyên Thành đã bị Cơ Động dùng thủ pháp pha chế rượu cường hãn nghệ xạ cửu nhật làm cho mất mặt một trận. Tạp Nhĩ và Tất Tô tự hỏi, nếu đổi lại mình là Cơ Dạ Thương, chắc chắn sẽ hận Cơ Động thấu xương. Bọn họ cũng không rõ vì sao Cơ Động tựa hồ một chút để ý cũng không có. Trúc Thiên nhẹ nhàng thở ra, nói, giải quyết xong là tốt rồi. Các ngươi cứ theo hướng này mà đi vào, đến giữa sân thể dục, nơi đó có người đặc biệt phụ trách tiến hành khảo hạch. Khảo hạch chỉ có một, chính là thực chiến. Mỗi hai gã tân sinh kết hợp làm một tổ thách đấu với một gã đệ tử chính thức hai quan. Tân sinh có thể tự lựa chọn kết hợp nhưng nhất định phải có hai người, và cũng chỉ có thể là hai người. Chỉ cần có thể dưới sự công kích của đệ tử chính thức duy trì được một nén nhang là có thể thông qua khảo hạch. Bằng ngược lại chỉ có thể rời khỏi học viện mà thôi. Nghe những lời Trúc Thiên nói, Tất Tô nhịn không được hỏi. Trúc Thiên học trưởng, cái này là phương pháp khảo hạch gì vậy? Không phải chỉ là kiểm tra cấp bậc ma lực gì gì đó hay sao? Chúng ta toàn là đệ tử mới ngưng tụ thành công Âm Dương Miện, làm gì có được năng lực thực chiến chứ? Trúc Thiên nói, đây là quy định của học viện, ta cũng không có cách nào. Mỗi một đệ tử đi vào trong học viện đều phải thông qua khảo hạch như vậy. Trong quá trình chiến đấu, tất cả những biểu hiện của các ngươi đều sẽ được học viện ghi chép lại hết. Kỳ thật đây mới chính là dạng khảo hạch toàn diện nhất, chính là kiểm tra tất cả các tố chất tổng hợp. Tốt lắm, các ngươi đi đi, ta còn phải giúp các tân sinh khác tiến hành đăng ký khảo hạch nữa. Trúc Thiên xoay người bỏ đi, ánh mắt Tất Tô và Tạp Nhĩ không khỏi đều dừng lại trên người Cơ Động. Cơ Động nói, hai người làm một tổ tiến hành khảo hạch đi, các ngươi vừa đúng âm dương hỗ trợ, bằng vào ma kỹ tổ hợp bính đinh hỏa cầu, hẳn là không khó thông qua khảo hạch. Chúng ta đi thôi, Tất Tô nói, lão đại, chúng ta là một tổ, vậy còn ngươi thì sao? Cơ Động mỉm cười, có sao đâu, các ngươi còn không tin tưởng thực lực của ta sao? Nhớ tới sự cường hãn của Cơ Động khi đối mặt với Thanh Mộc Lang Vương, trong lòng Tạp Nhĩ và Tất Tô cũng thoải mái hơn một chút. Ba người cùng đi vào trong Thiên Can Học Viện. Thiên Can Học Viện quả thật rất lớn, bọn họ đi xuyên qua một cái sân trước rộng lớn, đi chừng hơn 200 thước, lướt qua một bức tường thật lớn, điêu khắc những hình tượng cao bằng người thật ở trước cổng trường, lúc này mới nhìn thấy sân thể dục chính theo lời Trúc Thiên nói. Sân thể dục chính, được bao bọc bởi những thanh chắn chiều dài gần 10 thước. Phóng mắt nhìn lại thế nhưng làm cho người ta có cảm giác hết sức khoáng đãng. Sân thể dục này diện tích ít nhất gấp 10 lần sân của Ly Hòa Học Viện. Căn cứ theo những màu sắc phân chia thành các khu vực riêng biệt. Ở chính giữa sân, có một tấm biểu ngữ thật lớn, để tân sinh khảo hạch mơ hồ có thể nhìn thấy hào quang ma lực lóe lên. Ba người rất nhanh tiến đến, trên sân thể dục đang có mấy người đang giao thủ, xung quanh cũng có không ít người vây quanh, nhìn qua đều khoảng 17-18 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Động thoáng chú ý một chút, có chút kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng bóng dáng một lão sư cũng không có. Từ khi đến Thiên Can Học Viện đến giờ, hắn cũng chưa từng nhìn thấy một vị lão sư nào. Tiến hành chủ trì khảo hạch nơi này, tựa hồ chỉ có những đệ tử chính thức của học viện mà thôi. Các ngươi là tân sinh phải không? Đưa bảng đăng ký cho ta. Một gã thanh niên khoảng 18-19 tuổi chặn lại thu lấy bảng đăng ký của ba người. Hai người làm thành một tổ tiến hành khảo hạch thực chiến. Các ngươi mau lựa chọn đồng bạn cùng phối hợp. Đứng ở đây đều là tân sinh đến tiến hành khảo hạch, phía bên kia là những đệ tử cấp học sĩ của học viện, các ngươi đừng chọn sai người. Sau khi lựa chọn xong, cứ đến đây tìm ta. Đa tạ học trưởng, số trận giao đấu trên sân có tổng cộng 5 trận, dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà phân chia. Các trận đấu trên sân cũng không đúng theo màu sắc thuộc tính. Mà các đệ tử đang tiến hành khảo hạch cũng không nhất định theo đúng thuộc tính tương ứng. Chỉ đơn giản là 5 trận đấu khảo hạch cùng tiến hành đồng thời mà thôi. Số lượng tân sinh đến Thiên Can Học Viện đăng ký khảo hạch hàng năm cũng chỉ có 150 người. Như vậy cứ 5 trận làm thành một tổ, khảo hạch tự nhiên cũng không có lúc nào ngừng lại cả. Cơ Động cẩn thận quan sát một chút, mỗi một sân khảo hạch đều có 3 gã đệ tử khoảng 18-19 tuổi phụ trách. Trong đó, một người tiến hành khảo hạch, hai người còn lại phụ trách quan sát cuộc chiến khảo hạch đồng thời tiến hành ghi chép lại. Những đệ tử chính thức của Thiên Can Học Viện phụ trách quá trình khảo hạch phần lớn đều khoảng 23-24 cấp, là nhị quan Âm Dương Miện. Hàng loạt các ma kỹ được thi triển ra, làm cho người khác có cảm giác hoa mắt. Những tân sinh đến tiến hành khảo hạch cũng không hổ là các tinh anh của các quốc gia, mỗi trận đấu đều có ít nhất vài cái cơ chuẩn kỹ được thi triển. Hơn nữa những cái âm dương miệng có màu sắc khác nhau đồng loạt phô bày ra, làm cho người ta có cảm giác hoa cả mắt. Trong đám đó, Cơ Động thậm chí còn thấy được một số tân sinh đã đạt đến thực lực 15 cấp đến nhận khảo hạch. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, rất nhanh các trận khảo hạch đã xong, trong 5 trận khảo hạch đợt này, trong số 10 đệ tử tham gia khảo hạch đã có 5 người thông qua, chỉ có 2 người không thể kiên trì nổi nửa nén nhang. Các tân sinh tham gia khảo hạch tổ tiếp theo chuẩn bị, những ai còn chưa kiếm được người bắt cặp cần tranh thủ thời gian, nhanh lên một chút. Một gã đệ tử chính thức tuổi chừng 20 cao giọng nói. Đồng thời, những đệ tử chính thức tiến hành thực chiến khảo hạch với tân sinh trong trận vừa rồi cũng lui xuống, thay một gã đệ tử chính thức tiến hành ghi chép. Tạp Nhĩ nói, lão đại cũng không có nhiều người khảo hạch lắm, chúng ta sẽ tiến hành khảo hạch đợt sau. Cơ Động nói, lúc tiến hành khảo hạch các ngươi cũng không cần hoảng, cứ việc bình tĩnh, không cần nóng lòng công kích, tận lực tiết kiệm ma lực, khi đối thủ công kích mà cản trở không nổi, lúc đó hãy dùng đến ma kỹ tổ hợp. Duy trì một nén nhang cũng không có vấn đề gì. Tạp Nhĩ và Tất Tô đồng thời gật đầu tiến lên báo danh. Cơ Động quay đầu nhìn lại, phát hiện trong số những người đến tham gia khảo hạch tân sinh cùng với hắn vừa vặn có 8 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó 6 người hiển nhiên đã tìm được người kết hợp cùng với Tạp Nhĩ Tất Tô đi lên báo danh. Chỉ còn lại một người nữa còn lẻ, nàng ta đang ngồi chồm hổm ở đó, đưa tay quệt mặt dáng vẻ hết sức buồn bã. Đó là một tiểu cô nương, nhìn qua dáng vẻ chỉ mới có 10 tuổi mà thôi, trong mắt lộ rõ thần sắc ủy khuất, thậm chí còn có chút muốn khóc nữa. Nhỏ như thế, chẳng lẽ nàng cũng là tân sinh đến đây tham gia khảo hạch hay sao? Trong lòng Cơ Động cả kinh, phải biết rằng tư cách tham gia khảo hạch của Thiên Can Học Viện chính là ngưng tụ thành công âm dương miệng. Đối với người bình thường mà nói, 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện, chẳng lẽ tiểu cô nương này đã ngưng tụ được âm dương miệng sao? Nghĩ đến đây, hắn liền bước tới, ngồi xổm xuống kế bên cạnh tiểu cô nương kia, nói. Tiểu muội muội, người bị gì vậy? Người cũng là tân sinh đến đây tham gia khảo hạch sao? Tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Động, đôi mắt đỏ lên. Đúng vậy, ta cũng đến đây tham gia khảo hạch nhập học. Nhưng mà, mấy người kia không ai muốn cùng tổ với ta cả, chê ta còn nhỏ quá, khẳng định không có sức chiến đấu. Nhưng mà, người ta thật sự đã ngưng tụ được âm dương miệng rồi mà. Hai chữ, thiên tài, liền xuất hiện trong đầu Cơ Động, đây mới chính là thiên tài thực sự a, tiểu muội muội ta cũng tới đây tham gia khảo hạch nhập học. Người có muốn cùng ta làm một tổ không? Cách chương.